Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, phần 173. Nàng không có khả năng trực tiếp nói cho một cái cổ nhân có quan hệ thống sự. Chỉ có thể như vậy mơ hồ giải thích, nghĩ đến, liền tính nàng nói cho hắn cái gì là nhiệm vụ, hắn cũng sẽ khó hiểu. Đối với như vậy một cái không xác định nhân vật, thật đúng là không dám nói quá nhiều phi cổ đại thế giới đồ vật. Đến lúc đó đừng ra lớn hơn nữa bắc làm nàng đau đầu. Ngươi, Tề Thiên Hữu thân hình nhẹ nhàng run lên, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì? Bọn họ vừa mới bắt đầu, liền phải bị bắt hướng vận mệnh họa thượng dấu chấm câu. Không có khả năng, ta rất rõ ràng, ta dư lại nhật tử không nhiều lắm mơ siêu, nàng nhợt nhạt cười một chút. Ngươi cũng không cần quá bi thương, lời còn chưa dứt, đã bị hắn đánh gãy, là bởi vì lúc trước mượn sắc hoàn hồn, thiệt hại ngươi dương thọ. Tuy rằng Đường Hân không có trả lời, nhưng hắn tựa hồ có thể khẳng định, báo ứng, đây là báo ứng, ở nàng mỉm cười bắt lấy sơ chín tay, dùng đao thư hướng tâm khẩu khi, cũng đã chú định, bọn họ chung không thể đi cùng một chỗ, bất quá, lãnh chữ bất động. Tựa hồ đã đứng thẳng bất động tại chỗ Tề Thiên Hữu. Ở nàng bất ngờ trạng thái hạ, chụp vào nàng ống tay áo. Liền tính như thế, ta cũng không buông tay, nếu là cuối cùng thời gian. Hắn càng muốn một khắc không rời. Bồi ở nàng bên cạnh, Đường Hân hai tròng mắt trợn mắt, không nghĩ tới hắn như thế chấp nhất. Thừa dịp dược tính không biến mất, thoán thượng cây trúc đầu cành, ở hắn trong tầm mắt. Hóa thành một đạo màu xanh lá, trốn ra rừng trúc, này một mảnh khu vực, đều là hoang sơn dã lĩnh, nàng giấu ở trong núi, bước chân lại nhẹ không có bất luận cái gì dấu vết. Ngay cả bên người quát cọ qua thảo diệp, đều bị nàng cẩn thận phục hồi như cũ. Một ngày qua đi, Tề Thiên Hữu một mình đứng ở gió lạnh chung, không có tìm được nàng tồn tại, Đường Hân một người xúc ở vách đá chung. Chờ ban đêm buông xuống, nàng phải về tránh mọi người, tìm kia mấy cái xuyên qua tới kỹ thuật trạch nói chuyện. Hỏi rõ ràng đến tột cùng là chuyện như thế nào, lần trước tình huống quá khẩn cấp, nàng chỉ biết bọn họ nhiệm vụ không có trở về vị trí cũ. Lại không hỏi bọn hắn hay không có thể liên lạc đến bọn họ thế giới nhiệm vụ trung tâm. Đi cha cha Tề Thiên Hữu thân phận thật sự. Bóng đêm dày đặc, hệ thống bên trong, mỗi ngày lễ bao đếm ngược lại lần nữa về linh, nàng nhẹ nhàng mở ra, phát hiện là từng bình chỉnh tề dinh dưỡng dịch, mặt trên còn dán các loại hiếm lạ cổ quái tiểu danh tự nhãn. Hệ thống, dinh dưỡng dịch gia tăng 299, hay không toàn bộ đổi vì tích phân. Đường Hân lúc này tâm tình chính buồn bực, không trả lời, tùy ý nắm lên một lọ dinh dưỡng dịch. Hướng trong miệng rót đi, hệ thống, ký chủ, đừng, ngàn vạn bình tĩnh, chương 198 thay thế bổ sung thợ săn nhưng mà. Lúc này mở miệng ngăn cản đã không còn kịp rồi, dinh dưỡng dịch chỉ ngón cái lớn nhỏ một lọ, Đường Hân ngẩng cổ, một ngụm dầm nuốt đi xuống, dưa hấu vị, ngọt, hệ thống, leng keng, nhân vật trí lực cộng 1. Trước mắt nhân vật cơ bản thuộc tính giá trị vì lực lượng 76, trí lực 94, huyết lượng 100, khí lực 20, phòng ngự 45, hệ thống, ai, còn có thể thêm cơ sở thuộc tính. Đường Hân nhìn trong tay bình không, lại cầm lấy một lọ, nếu dinh dưỡng dịch có thêm thành, vậy ngươi ngăn cản ta làm gì? Dù sao hệ thống xuất phẩm đồ vật ta cũng không phải lần đầu tiên ăn. Hệ thống, ký chủ, vừa rồi ta nói mỗi ngày lễ bao thời điểm ngươi có phải hay không chú ý. Dinh dưỡng dịch không phải hệ thống xuất phẩm, hệ thống công năng chỉ tương đương với song song không gian chung thay đổi khí. Đây là một hào không gian đồ vật, dùng rất có thể sẽ xuất hiện bác. Đường Hân, cái gì, kia hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta muốn trước cắt chính mình một đao? Hệ thống. Trước kia chưa từng có thợ săn chính mình làm ra bắc tiền lệ. Cho nên ta cũng không biết như vậy sẽ có cái dạng nào trừng phạt. Dù sao ngươi gần nhất cẩn thận một chút, nghe nói bình tĩnh đều là bão táp khúc nhạc rào. Đường Hân nhìn không trung, cũng chưa thấy được có mây đen lăn lại đây che khuất ánh trăng. Nhíu một chút mi, nàng chính là thế giới này thanh trừ bắc chấp hành giả. Như vậy, đường chấp hành giả phạm quy thời điểm, lại là do ai tới chấp hành trừng phạt? Chẳng lẽ nói, liền cùng nàng không hoàn thành hệ thống nhiệm vụ giống nhau? Sẽ có tự nhiên quy tắc trừng phạt, đi ở trên đường bị xe ngựa đâm chết, bị sét đánh chết, uống nước bị sặc chết. Tính, không nghĩ này đó, nên tới dù sao trốn không xong. Nàng cũng không tin nàng lấy nàng hiện tại mấy ngàn nhân phẩm giá trị, sẽ tránh không khỏi một đạo lôi. Thừa dịp bóng đêm, nàng từ kinh thành vùng ngoại ô, một đường hướng Thanh Châu thành trên đường chạy đến. Một đêm bôn ba, trừ bỏ một lọ dinh dưỡng dịch bên ngoài, nàng cái gì cũng chưa ăn, còn chưa đi đến Thanh Châu thành, khí lực đã chỉ còn con số. Đường Hân, mặc kệ, dù sao đã xúc động bác, sẽ không sợ nó lại nhiều điểm, lại lấy mấy bình dinh dưỡng dịch tới. Hệ thống, này, hảo đi, ký chủ chậm một chút uống, đừng sặc đã chết. Tề Thiên Hữu một người tĩnh tọa ở trong rừng trúc, tựa hồ chỉ có lúc này, gió thổi động trúc diệp sàn sạt thanh, có thể trấn an hắn chấn động tâm mơ siêu nàng giống như là một đuôi cá chấm đen. Ở hắn cho rằng sắp phải bắt được thời điểm, từ khe hở ngón tay gian hoạt đi, nàng tổng có thể lần lượt mà làm hắn kinh diễm, làm hắn càng thêm muốn đem nàng chân quý lên. Hắn nếm đủ rồi cầu mà không được chi khổ, chỉ hy vọng ở kế tiếp nhật tử, có thể lại nhiều thấy nàng vài lần. Hắn nhẹ nhàng hạp mục, tuấn mỹ khuôn mặt tuyết trắng đến gần như trong suốt, thật lâu, giống như một khối không có sinh mệnh điêu khắc, khô ngồi, thẳng đến ánh trăng dần dần hướng tây trách đi, liền tính nhắm mắt lại. Trong đầu cũng tất cả đều là nàng bóng dáng, nàng sẽ đi chỗ nào? Thật sự muốn từ đây biến mất, không bao giờ chịu thấy hắn sao? Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy, hắn cấp chính mình để lại một chương át chủ bài, nhốt ở Thanh Châu thành biệt viện Châu Vô Cực cùng Du Bạch. Còn có nàng kia năm cái bằng hữu, Đường Hân ở trên quan đạo đi tới, lại khai 10 bình dinh dưỡng dịch uống. Cơ sở thuộc tính ở thong thả dâng lên, Đường Hân, cái này, cá chấm đen, khẩu vị dinh dưỡng dịch. Hương vị thật sự thực không tồi, ngươi không thể nếm thật là đáng tiếc. Hệ thống run bần bật, cái kia tiểu trên nhãn tên không phải dinh dưỡng dịch tên. Còn có, ký chủ ngươi như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Đường Hân, dù sao làm đều làm, không để bụng một lọ hai bình. Ông trời hắn có bản lĩnh liền lộng nói lôi xuống dưới đánh chết ta. Nói, tốt như vậy đồ vật, vì cái gì trước kia ta không biết. Hệ thống, Đường Hân, ta nếu là đêm này đó toàn bộ uống xong đi, chờ thuộc tính một mãn, lại đem dư lại đổi thành tích phân, chẳng phải là một đêm phất nhanh. Ngươi có phải hay không lại có thứ gì không nói cho ta? Hệ thống, kỳ thật, ký chủ thu được dinh dưỡng dịch tổng cộng là 9.648 bình. Chỉ là mặt khác đều quá thời hạn, hơn nữa hôm nay đưa, có thể sử dụng có 2.390 bình. Trong đó có 1.000 bình bị thay đổi tích phân, có 11 bình bị người uống rớt, trước mắt còn thừa dinh dưỡng dịch vì 1.379 bình. Đường Hân một đêm phất nhanh mộng tưởng như vậy rách nát. Thật vất vả. Ở giữa trưa thời điểm, đi tới Thanh Châu thành đường cái, lúc này, nàng đã thay đổi một bộ nam nhân mặt, nghĩ, bước vào tửu lầu bước chân một đốn, sửa hướng trang phục phô đi đến. Cùng lúc đó, không ai phát hiện, Thanh Châu thành cửa thành, vô cớ nhiều ra một thiếu niên tới, người nọ, nhìn dáng vẻ bất quá 18, ăn mặc một bộ đánh mụn vá vải thô sam, mặt lại rất trắng nõn. Một đôi mắt đào hoa, ba quang liễm diễm, khắp nơi đánh giá trước mắt này tòa cổ kính cửa thành. Không tò vò hạ, ở lui tới người đi đường chung, hắn cũng không thấy được, cảnh tượng vội vàng người, cũng sẽ không làm ánh mắt dừng lại ở một cái không hề can hệ người thường trên người. Chẳng sợ vài giây, hệ thống linh máy móc thanh âm ở hắn trong đầu quanh quẩn. chúc mừng thay thế bổ sung thợ săn, Thôi Từ Kiêu thành công cùng bổn hệ thống chói định. Người đem đạt được một lần xưa nay chưa từng có cơ hội. Công lược bổn thế giới xúc phạm điều ước nguyên thợ săn. Cướp lấy này sở hữu dinh dưỡng dịch sau, liền có thể thay thế được này chức vị. Dấu ngoặc, nếu công lược khó khăn độ so cao, có thể lựa chọn ngay tại chỗ đánh chết. Đồng dạng có thể hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống linh, cưỡng chế nhiệm vụ, tự động nhận, ký chủ còn dư lại 364 thiên 23 giờ. Nhiệm vụ một khi siêu khi, tác ký chủ sẽ đã chịu trừng phạt nghiêm khắc, cũng trở lại chủ không gian, cơ hội chỉ có một lần, ký chủ hào hào quý trọng, Thôi Từ Kiêu, yên tâm mơ siêu lớn như vậy tốt thăng chức cơ hội bãi ở trước mắt. Không đến một tháng, ta tuyệt đối có thể đem nàng bắt lấy. Người cũng biết ta ký lục, công lược nữ nhân, chưa từng bại tích, hắn vốn là sở hữu song song không gian bên trong đỉnh cấp. LV 8 cấp thợ săn, đang nghe đến chính mình cấp bậc ký lục bị cái này không gian thợ săn đánh vỡ khi. Trong lòng liền có chút vi diệu không cân bằng, cũng may, cơ hội tới, cái này thợ săn trong lúc vô ý xúc phạm thế giới bác. Hắn lập tức đăng báo thời không quản lý cục, điền một giấy xin, từ đi nguyên lai thợ săn chức vị, cố ý hàng một bậc, làm thay thế bổ sung thợ săn, chuyên môn tới cái này cổ đại thế giới săn giết hắn. Hắn đảo muốn nhìn, có thể thay thế được hắn, đến tột cùng là cái dạng gì người. Thôi Từ Kiêu hùng tâm bừng bừng, thuần thục mở ra hệ thống. Giải mã bản đồ, một đôi mắt, nhìn như là đánh giá Thanh Châu thành cổ tường thành. Trên thực tế, hắn ánh mắt xuyên thấu kia từng khối thế sự xoay vần thạch gạch. Xuyên thấu đám người, thẳng quét về phía trong bóng đêm bị thiêu hồng bóng người. Trước mắt hắn, không phải thế giới một cảnh một vật, mà là một chương bản đồ. Đồ thượng trừ bỏ mục tiêu vật, còn lại người cùng người danh, đều bị giấu đi. Thực mau hắn liền tìm tới rồi mục tiêu của chính mình. Thấy người nọ đỉnh đầu, Đường Hân, hai chữ, vừa lòng mà đi lên hy nhưng đường cái. Lúc này, Đường Hân vừa vặn thay đổi một thân áo bào trắng, đánh bát quái kỳ từ quạnh quẽ hẻm nhỏ quải nhập náo nhiệt đường cái. Một mặt đi, một mặt làm bộ làm tịch lắc đầu, người có duyên, khả ngộ bất khả cầu, bên cạnh có người nhận ra nàng, kinh ngạc hô. Đường bán tiên, có thể giúp ta tính tính sao? Thậm chí, một bên khiêng giá gỗ, bán một ít thủ công nghệ lão bà đều ném xuống sạp. Tễ đến nàng trước mặt đi, Đường Hân lấy tìm kiếm người có duyên lý do, cười từ chối bọn họ. Nàng nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến, chính mình dọc theo đường đi thay đổi vài cái thân phận. Hẳn là thực an toàn, không nghĩ tới. Ở vây quanh nàng người ngoài tường, đã đóng cửa bản đồ, chuẩn bị công lược nàng Thôi Từ Kiêu, ngơ ngác nhìn thân ảnh của nàng, cơ hồ thạch hóa, hắn lúc ấy nhìn, Đường Hân tên này, theo bản năng liền tưởng cái nữ nhân, mới tự tin tràn đầy chạy tới, ai tới nói cho hắn, vì cái gì trước mắt chính là cái tuấn giật xuất trần thần tiên công tử. Hệ thống linh, ta cảm thấy tên này vẫn là tương đối trung tính. Ký chủ, ngươi không phải là cho rằng sở hữu nhưng công lược mục tiêu đều là nữ nhân đi. Nó là sớm nhất một thế hệ hệ thống, công năng cùng hiện tại hệ thống có chút sai biệt, là thời không quản lý cục cố ý vì ưu tú bàn tay vàng thợ săn Thôi Từ Kiêu biên dịch. Liền sợ hắn không thói quen thăng cấp sau hệ thống giao diện. Tự nhiên mà, nó chứa đựng tin tức, cũng rất có hạn. Không thể tưởng được, thế nhưng là cái nam nhân, Thôi Từ Kiêu trong tay áo tay, tùng lại khẩn, tới lui lui vài lần sau, rốt cuộc hạ quyết tâm mơ siêu mặc kệ, liền tính là cái nam nhân, hắn cũng nhất định phải thắng, lại nói, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, hắn công lược lâu như vậy nữ nhân, đổi làm nam nhân, cũng giống nhau có thể làm hắn mê thượng chính mình, thần phục ở hắn dưới chân. Tin tưởng tràn đầy Thôi Từ Kiêu, trong tay nắm chặt, gợi lên một mạt quỷ dị tươi cười, xoay người sâu kín rời đi, người chung quanh đều phía sau tiếp trước muốn, Đường bán tiên, vì bọn họ tính một quẻ. Sôi nổi tụ lại vây quanh lên, duy hắn một người, nghịch dòng người bài trừ đi. Mắt sắc Đường Hân liếc mắt một cái là có thể trông thấy. Nàng có một loại kỳ quái cảm giác, cái kia ăn mặc phá bố sam người cùng nơi này hoàn cảnh một đáp. Có loại nói không nên lời cổ quái. Bất quá, nàng không tưởng quá nhiều, thật sự không lay chuyển được quanh thân tiểu bán hàng rong nhiệt tình. Nàng chỉ phải dừng lại, giúp mấy cái lão bà nhóm nhìn tay tướng, con cháu mãn đường, con cái bình an, bà mạng ngươi đồ thuận lợi đâu, sẽ giúp ta nhìn xem. Nhìn thấy miễn phí thầy bói, vẫn là cái Thanh Châu thành nổi danh thần toán, càng nhiều nhân tâm động, chỉ xem 5 vị, nhiều nhất lại xem 5 vị. Tại hạ học nghệ không tinh, pháp lực không đủ, làm một cái đủ tư cách bọn bị bợm giang hồ. Đường Hân có điểm giờ khóc giờ cười. Hết chương.